ai bảo hắn tu tiên. Chương 608, khai quốc đại điển bắt đầu. Thi triển một bộ kiếm pháp để cho ta xem. Đế Giang tộc lão giả hạ lệnh, Lục Dương không bị khống chế, nghe theo lão giả mệnh lệnh, tay áo dài múa kiếm, mũi kiếm sắc bén không thể đỡ, những nơi đi qua, không khí xé rách, ngày càng ngạo nghễ. Trảm tự quyết, chữ phá quyết từng cái thi triển, đều là giết địch chiêu thức, chính là nguyên anh kỳ đối mặt đều muốn rụt rè, không muốn đang đối mặt địch. Tốt, rất tốt. Đế Giang tộc lão giả thoải mái cười to, nếu không phải hắn biết rõ đây là giả mạo, hắn thật đúng là coi là đây là Lục thiếu giáo chủ. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai tấm mặt nạ cùng một bức họa. Đây là từ bản tọa người luyện chế bên ngoài cổ, đưa vào linh lực liền có thể sử dụng, biến thành muốn dáng vẻ. Đây là Lục thiếu giáo chủ dáng vẻ, Vân Dương ngươi chiếu vào bức họa này biến thành Lục thiếu giáo chủ. Còn có ngươi Tô Y Nhân, gặp qua ngươi bộ mặt thật đích xác rất ít người, nhưng không bài trừ lần này đụng phải nhận biết ngươi, ngươi mang phía trên cổ, tùy tiện biến thành bộ dáng gì. Hai người tiếp nhận mặt nạ da người, mặt nạ nhẹ như cánh mỏng, thoa lên trên mặt băng băng lành lạnh, Lục Dương xe nhẹ đường quen đem chính mình biến thành Lục thiếu giáo chủ. Khương Liên Y tùy tiện lừa gạt một cái, biến thành cùng mình có 6-7 điểm tương cận bộ dáng, sau đó lấy xuống mũ trùng, lộ ra ngụy trang sau bộ dáng. Kế tiếp là diễn kỹ, ánh mắt của các ngươi không đúng, không có loại kia cảm giác tang thương. Thiên đình giáo là cái gì? Là thượng cổ thiên đình kéo dài, 30 vạn năm qua đi, hẳn là có thương hải tan điền, cảnh còn người mất tâm cảnh, ánh mắt nên mênh mông bên trong mang theo một chút nhớ lại, cùng đối với đương thời coi nhẹ. Còn có, thiên đình là thời kỳ thượng cổ tổ chức lớn, thời kỳ thượng cổ có thể là tu tiên giới phồn hoa nhất cường thịnh thời kỳ, làm thiên đình giáo thiếu giáo chủ cùng thiên vương hộ pháp, hẳn là biểu hiện ra đối thượng cổ tự hào. Lục Dương, chấm chấm. Ngươi cân nhắc vẫn rất chu toàn. Lục Dương làm Lục thiếu giáo chủ đăng tràng thời điểm, không sai biệt lắm chính là loại ý nghĩ này, xem như một loại tâm lý ám chỉ, có thể trợ giúp chính mình nhanh chóng tiến vào trạng thái. Vừa nghĩ đến đây, Lục Dương cười nhạo một tiếng, cái gì cẩu thí đế giang tộc, cái gì thượng cổ đế giang, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, hắn bất quá là bại tướng dưới tay Đậu Thiên Tôn, liền gia nhập ta thiên đình tư cách đều không có. Khương Liên Y hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, coi nhẹ nhìn xem lão giả, ánh mắt lạnh như băng bên trong không mang theo mảy may tình cảm. Đúng, chính là loại cảm giác này. Đế giang tộc lão giả vỗ đùi, nghĩ không ra hai người này một lần đã vượt qua. Rất tốt, xem ra các ngươi sư đồ hai người ở phương diện này rất có thiên phú. Đế giang tộc lão giả làm việc nghiêm cẩn, lại nói một chút liên quan tới thiên đình giáo tin tức, Lục Dương nghe được liên tiếp gật đầu, xem ra đối phương liên quan tới thiên đình giáo tin tức nắm giữ rất chuẩn xác, không có sai lầm. Được rồi, hai người các ngươi hai ngày sau tại khai quốc đại điển cứ dựa theo sắp xếp của ta tiến hành, trước đó các ngươi khôi phục thành bộ dáng lúc trước, hết thảy như cũ, không muốn bại lộ. Vâng. Đế giang tộc lão giả gật gật đầu, hướng thượng cổ đế giang báo cáo thành quả, lưu lại Lục Dương cùng Khương Liên Y hai người. Hai người trầm mặc một lát, vẫn là Khương Liên Y phá vỡ yên tĩnh. Nói thế nào? Lục Dương buông tay, đừng hỏi ta, ta bây giờ bị đế giang khống chế, người ta muốn ta làm gì ta liền làm cái đó. Khương Liên Y gật gật đầu, ta cũng thế. Tại yêu thành thu hoạch lớn nhất đã có, hai người không có đi dạo, trở lại lữ điếm đem sự tình cáo tri đám người, nghe được chư vị trưởng lão hối hận quay đùi. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, làm sao ta liền không đụng tới loại chuyện tốt này. Năm vị trưởng lão đau lòng giống như là bất ngữ đạo nhân qua đời. Mạnh Cảnh Chu cũng hối hận vạn phần, hắn đường đường thiên đình giáo thánh tử, tại loại này mấu chốt trường hợp thế mà không hề lộ diện cơ hội. Lục Dương tiếc núi vỗ Mạnh Cảnh Chu bả vai, đều là mệnh. Tam sư tỷ ở một bên giữ im lặng, nàng là vấn đạo tông, không phải thiên đình giáo. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất, khai quốc đại điển chính thức mở màn. Xây ở thiên đàng chung quanh cao lớn tường vây dỡ bỏ, xa xa nhìn lại, thiên đàng bạch quang một mảnh, sáng rõ người mắt mở không ra. Đây là lưu ly bạch ngọc. Như thế một khối to. Đến đây tham quan tu sĩ vì đó động dung, liền xem như những cái kia độ kiếp kỳ đại năng gặp được âm thầm kinh hãi, thiên đàng không phải từng khối lưu ly bạch ngọc đắp lên, mà là dùng nguyên một khối bạch ngọc điêu khắc mà thành. Nói đây là vô giới chi bảo đều không đủ. Thiên đàng chia 9 tầng, đối ứng tu tiên cửu trọng cảnh giới. Tham quan khai quốc đại điển phân chia thế lực là hai loại, một loại là nhận đế giang tộc mời thế lực, tỷ như Phật quốc, Đông Hải Long tộc các loại, những thế lực này đế gian tộc không dám thất lễ, an bài tại tốt nhất thính phòng vị, còn tại trên chỗ ngồi đặt vào trái cây các loại linh thực. Một loại khác chính là tán tu hoặc là không mời mà tới thế lực nhỏ, những thế lực nhỏ này vây quanh ở thiên đàng chung quanh, quan sát hiệu quả như thế nào toàn bằng vận khí. Lục Dương cùng Khương Liên Y làm tán tu, tạm thời cùng trưởng lão nhóm tách ra. Tam sư tỷ còn muốn tại yêu vực lịch luyện, cũng tại tán tu đống kia trong đám người. Lão Khâu, chúng ta lại gặp mặt. Đại trưởng lão cười ha hả chắp tay chào hỏi, hắn bên tay trái chính là Khâu Tấn An. Công chúng trường hợp Khâu Tấn An không có ý tứ làm sắc mặt, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười tương ứng. Nhị hoàng tử, lần này tới chính là ngươi a. Đại trưởng lão đứng người lên, cách mấy cái tông môn chào hỏi. Đại hạ phái không phải đại hoàng tử Khương Quần, mà là nhị hoàng tử Khương Trúc. Khương Trúc dáng người thẳng tắp, oai hùng bất phàm, tại văn võ phương diện đều có thành tích, tương truyền hắn có tranh đoạt hoàng vị chi tâm. Khương Trúc chắp tay, đi tiểu bối lễ tiết đáp lại đại trưởng lão. Ngao Lệ đạo hữu, có 200 năm không gặp mặt đi, lão Long Hoàng hết thảy được chứ? Đại trưởng lão bên tay phải là Đông Hải Long tộc Ngao Lệ, lão Long Hoàng phái tới sứ giả. Ngao Lệ đỉnh đầu sừng rồng, từ sừng đến chân đều có bảo thạch trang trí, chỉ là mặt thân gia, chính là bình thường hợp thể kỳ toàn bộ gia sản. Ngao Lệ nhìn thấy ngồi bên cạnh chính là đại trưởng lão, sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý nói nhiều. Lão cung chủ mạnh khỏe. Ngươi xem một chút ngươi, cái này thái độ lộ ra hai ta nhiều xa lạ, không biết đến còn tưởng rằng chúng ta có cái gì mâu thuẫn, trước đây ta giúp ngươi vượt qua tâm ma kiếp trải qua ngươi quên rồi. Nói đến đây sự kiện, Ngao Lệ sắc mặt càng phát ra khó coi. 200 năm trước hắn lâm vào tâm ma kiếp, long tính bản dâm, hắn lâm vào là tâm ma kiếp bên trong sắc kiếp, trong lúc nhất thời Đông Hải Long tộc chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải, vừa vặn viếng thăm Đông Hải Long tộc đại trưởng lão đứng ra, thông qua đan dược và châm cứu, cứ thế mà đem Ngao Lệ trở nên không thể nhân sự. Vượt qua tâm ma kiếp. Lúc ấy tâm ma hóa thành các loại mỹ nữ dụ hoặc hắn, hắn sửng sốt hữu tâm vô lực, làm tâm ma cũng không biết nên như thế nào cho phải. Sau đó Ngao Lệ viếng thăm danh y, dùng 100 năm thời gian, lúc này mới chữa khỏi, có thể làm chuyện phòng the. Đại trưởng lão lòng dạ rộng lượng, không thèm để ý Ngao Lệ thái độ, cùng Ngao Lệ bên cạnh Phật quốc sứ giả Trần Duyên đại sư chào hỏi. Trần Duyên đại sư, chúng ta có 50 năm không gặp mặt, gần đây vừa vặn rất tốt. Trần Duyên đại sư ngồi bốn bề yên tĩnh, hắn nhìn thấy đại trưởng lão đánh từ xa chào hỏi, cười ha ha, một tay đặt trước ngực, lễ phép đáp lại. Người xuất gia không ngoặt đánh lừa dối, nói thật, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy thí chủ, thật sự là suối quẩy. Trần Duyên đại sư không khỏi quá mức vô tình, đại sư tuổi trẻ thời điểm cầm giả mạo độ điệp tại đại hạ du lịch hóa duyên, bị quan phủ bắt được, kém chút liền bởi vì nắm giữ giả tạo công văn giấy chứng nhận tội bị bắt vào tù, vẫn là ta ra mặt giải thích, quan phủ mới không có truy cứu ngươi nắm giữ giả tạo công văn giấy chứng nhận tội. Đại hạ đối với hòa thượng đạo sĩ tư cách là có yêu cầu nghiêm khắc, bất luận là đến từ Phật quốc tăng nhân, hoặc là huyền không miếu đệ tử, đều đối xử như nhau, cần đi qua khảo thí cùng xét duyệt, nắm giữ độ điệp mới có thể trở thành triều đình công nhận hòa thượng. Tán thành về sau, mới có thể hóa duyên, cách làm, không phải chính là phạm pháp. Trần Duyên đại sư tuổi trẻ thời điểm đến đại hạ phát dương Phật pháp, làm chuyện thứ nhất chính là muốn thu hoạch được độ điệp. Nhắc lên chuyện này, Trần Duyên đại sư càng là ngồi không yên, nếu không phải ngươi cáo tri ta đến đại hạ truyền giáo cần thu hoạch được độ điệp, sau đó đem chứng giả bán tại ta, ta há có thể bị quan phủ bắt giữ. Đại trưởng lão nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, là ngươi trước tìm ta, nói đại hạ qua dân chúng lầm than, bách tính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, ngươi đến đại hạ là vì trợ giúp bách tính thoát ly khốn cảnh, dẫn độ đến ngươi Phật quốc niệm tụng Phật kinh, xuất gia. Ta nói đại hạ bách tính sinh hoạt so Phật quốc tốt, ngươi còn không tin, ta liền muốn để ngươi tiến đại lao nhìn xem. Đại lao phạm nhân đều không về phần qua dân chúng lầm than, phổ thông bách tính thế nào lại là ngươi trong miệng như thế? Về sau ta nhìn ngươi bị quan phủ bắt lấy thời điểm phản kháng rất kịch liệt, ta lúc này mới ra mặt giải thích nguyên do. Đại trưởng lão cùng Trần Duyên đại sư ngồi tại hàng thứ nhất, giữa hai người là Đông Hải Long tộc Ngao Lệ. Ngao Lệ nghe hai người tranh luận nghe được lòng ngứa ngáy, tạm thời quên đi cùng đại trưởng lão ân oán tình cừu, theo bản năng hỏi, quan phủ kia đem Trần Duyên đại sư thả. Thế thì không có, mặc dù hắn không biết rõ nắm giữ chính là chứng giả kiện, không cấu thành nắm giữ giả tạo công văn giấy chứng nhận tội, bất quá hắn không hiểu đại hạ quy củ, từ biên cảnh trực tiếp chạy tới, xem như lén qua, vẫn là bị bắt, thuận tiện đem ta cũng bắt. Vì cái gì bắt ngươi? Ngao Lệ không có kịp phản ứng. Bởi vì ta tạo chứng giả. À đúng. Trần Duyên đại sư nhắm mắt dưỡng thần, không còn phản ứng đại trưởng lão. Đại trưởng lão tiếp tục tại trên ghế tìm kiếm người quen. Đi ra ngoài bên ngoài, Bất Ngữ đạo nhân không tại, đại trưởng lão lời nói cử chỉ đại biểu là vấn đạo tông mặt mũi, tại loại trường hợp này, hắn càng phải phát huy tính năng động chủ quan, làm tốt vấn đạo tông ngoại giao công việc. Đại trưởng lão tuổi trẻ thời điểm bốn phía du lịch, Đông Hải Long tộc, Phật Quốc, Yêu Vực Long tộc, Phượng tộc, cùng Kỳ tộc. Đều có hắn người quen. Tiểu Kim không tại. Đại trưởng lão phát hiện cùng Kỳ tộc tộc trưởng vị trí là trống không, có chút kỳ quái, Yêu Quốc khai quốc đại điển chuyện lớn như vậy cũng không sang. Ngươi biết Kim tộc trưởng? Ngao Lệ lại nhịn không được hỏi. Nhận biết, làm sao không biết, trước đây Tiểu Kim ngộ nhập ma giáo, là chúng ta vấn đạo tông cửu tử kịp thời xuất thủ, đem hắn từ ma giáo vớt ra. Ngao Lệ càng thêm hiếu kỳ, cái nào ma giáo? Tần Cựu Niên ngươi ngậm miệng. Kim tộc trưởng mệt thở hồng hộc, khoan thai tới chậm, nghe được đại trưởng lão nói tới chuyện này, dùng ánh mắt cảnh cáo. Hai ngày trước ban đêm, hắn gặp được Khương Liên Y, sau đó chạy vội trở lại trong tộc yết kiến tiểu tổ. Tiểu tổ biết được Khương Liên Y tái hiện thế gian, cảm giác tại khai quốc đại điển trên khả năng có biến cho nên phát sinh, để hắn nhanh đi về tham gia khai quốc đại điển. Đế Giang tộc cùng Kỳ tộc vượt ngang hơn phân nửa Yêu Vực, Kim tộc trưởng mệt gần chết mới vừa vặn gặp phải. Vừa tới chỉ nghe thấy đại trưởng lão vạch trần hắn lịch sử đen tối. Kim tộc trưởng tuổi tác tại các đại thế lực lãnh đạo bên trong xem như tiểu nhân, chỉ có hơn 900 tuổi. 900 năm trước, hắn vừa mới nguyên anh kỳ, cảm thấy cùng kỳ trong tộc bộ một mảnh nước đồng, tư duy sơ cứng, cứ thế mãi, khẳng định sẽ càng ngày càng nghèo. Vì tìm kiếm đường ra, hắn ly biệt quê hương, lén qua đi vào đại hạ. Bởi vì không có đứng đắn thân phận, hắn trường kỳ trà trộn tại chợ đen bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn gia nhập Cửu U giáo. Tại Cửu U giáo làm một đoạn thời gian, hắn gặp được một vị có tiền công tử ca. Công tử ca cùng hắn đồng dạng ăn uống cá cược chơi gái, còn thường xuyên mời khách, hai người rất nhanh liền trở thành bằng hữu. Công tử ca trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, nhưng tiền chính là xài không hết, nhìn hắn phi thường hâm mộ. Có một lần hắn liền thăm dò tính hỏi công tử ca thân phận, là cái nào thế gia có tiền như vậy. Công tử ca nói hắn không phải thế gia đệ tử, tiêu tiền không phải trong nhà cho, mà là chính mình dạy đến. Cái này khiến Kim tộc trưởng càng thêm hiếu kỳ, liền tiếp tục truy vấn công tử ca có cái gì đến tiền đường đi, hắn có thể hay không cũng tham dự. Ngay từ đầu công tử ca còn không đồng ý, là hắn đi theo làm tùy tùng, là công tử ca làm trâu làm ngựa, phế đi nửa ngày kình mới khiến cho công tử ca đồng ý. Công tử ca nói hắn có cái bằng hữu phát minh một cái kéo dài tuổi thọ đan phương, mặc dù tăng lên không hiện, nhưng đầy đủ để những cái kia thọ nguyên sắp đến tu sĩ phong thưởng, hiện tại hướng cái này sản nghiệp ném tiền liền có thể kiếm tiền, ném 100 dãy 120, ném nhiều dãy đến nhiều. Kim tộc trưởng liền thăm dò tính hướng bên trong đầu 2 vạn linh thạch, một năm qua đi công tử ca cho hắn 2 vạn 4. Đêm hôm đó Kim tộc trưởng kích động ngủ không yên, cảm thấy kiếm tiền cơ hội tới. Bất quá hắn cũng không phải người lỗ mãn, lo lắng nghề này không ổn định, liền lại thăm dò 2 năm. Liên tục 3 năm, mỗi năm có kết xù lợi nhuận, công tử ca không có gạt người. Phát tài con đường đang ở trước mắt. Đáng tiếc trời có bất trắc phong vân, chuyện này bị Kim tộc trưởng thượng cấp, Cửu U giáo đà chủ phát hiện. Đà chủ chen đi Kim tộc trưởng, bắt đầu cùng công tử ca kết nối hiệp đàm. Lại qua một đoạn thời gian, Kim tộc trưởng bị Cửu U giáo truy sát, khiến cho hắn một bên chạy một bên nghĩ nguyên do. Thẳng đến hắn trốn về Yêu Vực, đều không muốn minh bạch Cửu U giáo tại sao muốn truy sát chính mình. 200 năm trước hắn cùng đại trưởng lão nói chuyện trời đất thời điểm, trong lúc vô tình nhắc lên chuyện này, hắn lúc này mới biết rõ, cái kia thời điểm nhận biết công tử ca, chính là bác trưởng lão. Vấn đạo tông cửu tử cho Cửu U giáo thiết hạ một cái âm mưu, lừa gạt Cửu U giáo vốn gốc không thua thiệt, mà hắn chính là Cửu U giáo cái thứ nhất bị lừa cái kia giáo đồ. Đại khái là vì cho hả giận, ngay lúc đó Cửu U giáo giáo chủ hạ lệnh giết hắn, bị hắn trốn qua một kiếp. Hơn một năm trước, hắn phát hiện có 3 tên Cửu U giáo giáo đồ chui vào Yêu Vực, vừa nghĩ tới bị đuổi giết thời gian, hắn giận không chỗ phát tiết, một móng vuốt chụp chết cái này 3 cái giáo đồ. Gia nhập Cửu U giáo, bị vấn đạo tông cửu tử lừa gạt, chuyện này khẳng định không thể để cho đại trưởng lão nói ra, quá mất mặt. Hắn mắt hổ trừng tròn xoe, mang theo địch ý nhìn xem đại trưởng lão. Đại trưởng lão mở ra hai tay, biểu thị sẽ không đem chuyện này nói ra. Ta chính là đến tự ôn chuyện, không có ác ý. Đại trưởng lão còn muốn tiếp tục tìm người quen nói chuyện phiếm, đúng lúc này, thanh đồng tiếng chuông vang lên, tiếng chuông nặng nề, giống như đến từ vạn cổ tuế nguyệt trước đó, quanh quẩn tại thiên đàng phía trên. Thiên đàng trên dâng lên mây mù, to lớn đế gian thân ảnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, mười phân thần bí. Bầu trời bạch vân biến hóa, hóa thành tường vân. Khai quốc đại điển chính thức bắt đầu. Theo lễ phép, đại trưởng lão chỉ có thể tạm thời bỏ dở nói chuyện trời đất dự định. Canh thứ hai tại 11 giờ. Keng, keng, keng. Chính đạo tiếng chuông vang lên, chân trời tường vân hóa thành thần thái khác nhau bách yêu tạo hình, sinh động như thật, bách yêu đại biểu cho đầu nhập vào thượng cổ đế gian yêu tộc. Bách yêu tường vân lại lần nữa biến hóa, đối thiên đàng cung kính cúi đầu, biến trở về bạch vân, còn như hoa tuyết, giống như là sương mù, bay xuống nhân gian, rơi tại thiên đàng bên trên. Thiên đàng trở nên mông lung, giống như hỗn độn sơ khai sương mù, thấy không rõ, đoán không ra, thần bí khó lường. Âm nhạc vang lên, tiếng sáo miểu miểu, tiếng đàn hư ảo, trống sắt cùng reo vang, một mảnh tường hòa, vô số nhân tộc cùng yêu tộc đắm chìm trong ngọt ngào âm nhạc bên trong. Tiểu Sơn giống như thân ảnh nương theo lấy âm nhạc vang lên mà xuất hiện, tại thiên đàng trên lắc lư, bị vô tận sương mù bao phủ, mơ hồ có thể nhìn ra là lục túc bốn cánh thượng cổ sinh linh. Kia thượng cổ sinh linh toàn thân đỏ thẫm, giống như mặt trời, ở trong sương mù dị thường dễ thấy. Đông. Âm nhạc biến hóa, trở nên sục sôi hăm hở tiến lên, khổng vũ hữu lực, phấn chấn lòng người, định lực hơi yếu một chút chủng tộc đều bị cổ này âm nhạc khống chế, muốn tại âm nhạc bên trong đi theo đế gian tộc khai cương khoách thổ, xông pha chiến đấu. Thượng cổ sinh linh tại thiên đàng trên nhảy múa, dáng múa ưu mỹ, động tác khảo cứu, là chính thống nhất thượng cổ vũ đạo. Thượng cổ sinh linh chấn động bốn cánh, nhấc lên cuồng phong, giống như khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai, hóa thành mặt trời, tại cửu trọng thiên đàng phía trên chiếu sáng rạng rỡ, quang mang vạn trượng. Bán tiên cấp sinh linh, thượng cổ chí tôn chu thiên. Các đại thế lực sớm có chuẩn bị, không hẹn mà cùng xuất ra lưu ảnh cầu, ghi chép lại quá trình này. Đó chính là trong truyền thuyết thượng cổ đế gian. Thật là khủng khiếp, ta cảm giác hắn đang nhìn ta. Có người tại chu thiên như có như không uy áp hạ rung lẩy bẩy, hai chân rung rung, đứng đều đứng không thẳng, kia là đến từ chu thiên uy áp, cũng là đến từ thượng cổ lịch sử trọng lượng. Thượng cổ bán tiên A, đến từ nhất phồn thịnh thượng cổ niên đại, nghe thượng cổ bốn tiên truyền đạo. Còn có người thấp giọng cảm khái, kia là tốt nhất niên đại, đồng thời có bốn vị tiên nhân xuất hiện, bán tiên, độ kiếp kỳ số lượng càng là nhiều đến khoa trương, cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh. Đối với thế nhân mà nói, thượng cổ là lịch sử, là truyền thuyết, có thể đối với chu thiên mà nói, những cái kia đều là tự mình trải qua sự tình. Bằng vào điểm này, cũng không phải là đương thời tu sĩ có khả năng so sánh. Đế gian tộc rất am hiểu âm nhạc. Lục Dương kinh ngạc, chú ý tới vừa rồi phụ trách diễn tấu, cổ động nhân tâm dàn nhạc đều là đế gian tộc nhân, đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra. Đế gian tộc nguyên bản liền rất am hiểu âm nhạc và vũ đạo. Chu Thiên càng là đạo này tập đại thành giả, âm nhạc có thể cổ vũ lòng người, cũng có thể mê hoặc nhân tâm, Chu Thiên tinh thông âm luật, ở đây cơ sở phía trên, ngộ ra được có thể khống chế sinh linh mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu. Thượng cổ thời điểm phu quân bọn hắn khai đàn giảng đạo, Chu Thiên cũng sẽ ở này trước đó tiến hành tài nghệ biểu diễn, cái này gia hỏa thực lực, biểu diễn phương diện ngược lại là nhất lưu tiêu chuẩn. Làm sao người chung quanh nhìn thấy Chu Thiên có loại muốn thần phục xúc động? Lục Dương nhạy cảm chú ý tới người chung quanh dị dạng. Hắn tại sử dụng đạo quả hình thức ban đầu, hắn không dám ở nơi này trực tiếp vận dụng thủ đoạn, đây là nhất thiển tầng lần khống chế, thuộc về một loại tâm lý ám chỉ, dùng tại cái này thời điểm, đại khái là vì tô đậm bầu không khí. Khương Liên Y sắc mặt cổ quái, cùng là mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu người nắm giữ, cùng là cùng một chỗ cùng ứng thiên tiên học qua bức cách duy trì pháp đạo hữu, Chu Thiên dùng thủ đoạn gì đều không thể gạt được con mắt của nàng. Mười đạo tản ra giật mình người sống khí tức thân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh hình thái khác nhau, gần so với Chu Thiên thân thể nhỏ một vòng mà thôi, hoặc tuổi già sức yếu, hoặc tinh lực dồi dào. Những này thân ảnh mang ý nghĩa tuyệt đối lực lượng. Đây là Chu Thiên thủ hạ 10 tôn độ kiếp kỳ yêu hoàng. Một tôn thứ nhất bậc thang bán tiên, 10 tôn yêu hoàng, cùng gần trăm cái đại chủng tộc, cổ lực lượng này so đời thứ hai đại ngu quốc sư chuẩn bị phục quốc lực lượng đều mạnh hơn thịnh mấy phần. Mau nhìn, cái kia có phải hay không bạch hổ tộc thái thượng trưởng lão, không phải nói hắn vẫn lạc sao, thế mà còn sống. Còn sống, hắn nhưng là độ kiếp hậu kỳ lão yêu hoàng A. Còn có cái kia, kia là đào ngục tộc tộc trưởng, nghe nói nguyên bản còn có một vị độ kiếp kỳ đào ngục cùng hắn tranh đoạt tộc trưởng chi vị, hai người đơn đã độc đấu, hắn đơn giết đối phương. Thật hay giả, giết chết một vị đồng cấp. Cái này còn có thể là giả, ngươi đi đào ngục tộc hỏi thăm một chút, đều biết rõ. Bên kia cửu đầu xà có phải hay không cửu anh tộc lão tộc trưởng? Từng tôn độ kiếp kỳ yêu hoàng lai lịch bị dần dần nhận ra, ở đây hợp thể kỳ đều kinh hồn tán đảm, Chu Thiên Chí Tôn chuẩn bị quá đầy đủ, tại cổ lực lượng này dưới, chỉ sợ Long Phượng hai tộc không cách nào ngăn cản, nhất định phải quy thuận. Chu Thiên ấp ủ một lát, chậm rãi mở miệng, thần sắc ngưng trọng, đại thế sắp xảy ra, yêu tộc một mảnh vụn cát, từng người tự chiến, khiến trẫm đau lòng nhức óc, dạng này yêu vực làm sao có thể tại đại thế chi tranh người trung gian toàn tự thân. Trẫm trước khi ngủ say nhận Kỳ Lân Tiên ủy thác, Kỳ Lân Tiên hy vọng trẫm tại tương lai yêu vực nguy nan lúc thân xuất viện thủ, cứu vớt yêu vực. Trẫm không phải tham luyến quyền thế người, chỉ là nhận Kỳ Lân Tiên ủy thác, lại chính vào đại thế tiến đến, sợ tái diễn thượng cổ tình huống bi thảm, lúc này mới muốn nhất thống yêu tộc, thành lập yêu quốc. Chỉ có đem các tộc lực lượng ngưng tụ thành một sợi thừng, mới có thể vượt qua đại thế chi kiếp khó, bảo toàn yêu tộc lực lượng. Kỳ Lân Tiên vẫn lạc, yêu tộc không kháng đại kỳ người, trẫm mặc dù bất tài, không cách nào đạt tới Kỳ Lân Tiên độ cao, chỉ là từng cùng rất nhiều bán tiên giao thủ, đạo hữu nâng đỡ, cho trẫm một cái tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp, trẫm thực sự nhận lấy thì ngại. Chu Thiên ngữ khí sa sút, tự hồ là cảm thấy tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân, cái danh xưng này quá mức khoa trương, cho dù chính mình có thực lực này, cũng không phù hợp chính mình điệu thấp tính cách, lại tự hồ là đang nhớ lại những cái kia qua đời đạo hữu, tại oán trách bọn hắn đi sớm. Đem nhất thống yêu vực gánh nặng rơi vào chính mình trên vai. Lập tức Chu Thiên con mắt lóe sáng lên, từ thượng cổ trong trí nhớ thoát ly, trọng chấn cờ trống, bây giờ không phải là ý chí tinh thần sa sút thời điểm, muốn mắt hiện tại, hắn phải gánh vác lên chức trách lớn. Chu Thiên ánh mắt kiên nghị, dùng toàn yêu thành đều có thể nghe thấy thanh âm cất cao giọng nói. Thương thiên chứng kiến, bốn tiên chứng kiến, tư nhân đã đi, thượng cổ không thể truy, đại thế chi kiếp sắp tới, vì thiên hạ tuyệt đối yêu tộc sinh linh, trẫm ở đây tuyên bố, yêu quốc nơi này thành lập, trẫm nải đệ một nhiệm kỳ yêu quốc chi chủ. Ầm ầm ầm ầm. Đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, bốn đạo vạt nước thô tử sắc thiểm điện đánh xuống, giống như là thượng cổ bốn tiên chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc, đồng ý Chu Thiên lập nước. Chu Thiên thân thể kích động run rẩy, lệ nóng doanh tròng, Chu Thiên ở đây khấu tạ bốn tiên. Đế Giang tộc an bài kẻ lừa gạt tại dưới đài nhiệt liệt vỗ tay, tiếng vỗ tay lôi động, đinh tai nhức óc. Khương Liên Y, chấm chấm. Phu quân ủy thác, tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân, phù lục chế tạo lôi điện, an bài kẻ lừa gạt dẫn đầu vỗ tay, ngươi chuẩn bị đủ đầy đủ. Khương Liên Y hoài nghi Chu Thiên tại ứng thiên tiên trên lớp học được suốt đời sở học đều dùng đến nơi này. Lục Dương thần sắc ngưng trọng, lần thứ nhất nhìn thấy đang diễn kỹ trên cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Đám người ngừng thở, theo bốn đạo tiên lôi hạ xuống, mang ý nghĩa yêu quốc thành lập, Chu Thiên là đời thứ nhất quốc chủ. Có thể tận mắt chứng kiến yêu quốc thành lập, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chu Thiên khuôn mặt uy nghiêm, thanh âm trầm thấp, đem ánh mắt đưa lên tại được mời mà tới phượng tộc trên thân. Phượng tộc, yêu quốc thành lập, chính là cần giúp đỡ thời điểm, các ngươi nếu là nguyện ý hiện tại gia nhập yêu quốc, trẫm hứa hẹn có thể hậu đãi các ngươi. Nếu là không nguyện ý, đại thế chi kiếp sắp xảy ra, vì yêu tộc tương lai, trẫm chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn. Đến đây tham quan các đại thế lực trong lòng giật mình, Chu Thiên Chí Tôn là muốn thừa thế xông lên, cầm xuống phượng tộc, thống nhất yêu vực. Phượng tộc trong lòng người rung lên, bọn hắn đoán được Chu Thiên thành lập yêu quốc về sau sẽ đối với phượng tộc nổi lên, nhưng không nghĩ tới nổi lên nhanh như vậy. Phượng tộc lão tộc trưởng Khương Minh Tử đứng dậy vung tay áo, hừ lạnh một tiếng, từng tia từng sợi hỏa diễm từ thân thể bay ra, làm tốt đề phòng tư thái. Chu Thiên Chí Tôn, đừng cho là ta không biết rõ tâm tư của ngươi, thống nhất yêu vực, thống nhất Đông Hải, yêu quốc nhảy lên trở thành trên đời này thế lực lớn nhất, ngươi đến tiếp sau kế hoạch chính là tiến công Đại Hạ cùng Phật quốc. Đến kia thời điểm, ngoại trừ ngươi Đế Giang tộc, bất kỳ chủng tộc nào đều là pháo hôi, bị kéo đến tiền tuyến đi chiến đấu, chỉ vì thỏa mãn ngươi giả tâm. Chu Thiên phát ra uy áp, đây là hắn tự thân cùng thập đại độ kiếp kỳ yêu hoàng cộng lại uy áp nguy nga như núi, ép trên người Khương Minh Tử, xương cốt phát ra kẻo kẹt tiếng vang. Chu Thiên thần sắc lạnh lùng, coi nhẹ nhìn xem còn tại liều mạng phản kháng Khương Minh Tử, ngươi tiểu bối này thật là không có lễ phép, đừng nói là ngươi, chính là Khương Liên Y gặp trẫm, đều muốn khách khí hô trẫm một tiếng đạo hữu. Ngươi kiến thức nông cạn, không có trải qua thượng cổ sự tình, không cách nào cùng trẫm cảm động lây, không biết đại thế chi kiếp chỗ đáng sợ, có tư cách gì phỏng đoán trẫm ý nghĩ. Chỉ bằng một mảnh không có chút nào căn cứ hồ ngôn loạn ngữ, liền đem trẫm đặt thiên hạ mặt đối lập, thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Chu Thiên tản mát ra dọa người khí tức, hắn không phải phẫn nộ tại Khương Minh Tử tại suy đoán lung tung, vừa vặn tương phản, Khương Minh Tử suy đoán là chính xác. Yêu quốc vừa mới thành lập, căn cơ bất ổn, còn làm không được đồng thời đối mặt đại hạ cùng Phật quốc hai cái này cường địch, hắn nhất định phải biểu hiện ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, quát lớn Khương Minh Tử là nói bậy nói bạ. Nghĩ không ra phượng tộc cũng có người thông minh, chỉ tiếc thông minh dùng sai địa phương. Khương Minh Tử lặng lẽ đem bàn tay tiến trong ngực, trong tay hắn trên còn có mấy món cổ tổ lưu lại chí bảo, có thể tại thời khắc mấu chốt cho Chu Thiên tới một cái hung ác. Bá, bạch. Hai đạo bóng người sóng vai đứng thẳng, xuất hiện tại Khương Minh Tử bên người. Kia là yêu vực long tộc lão tổ tông, hiện. Còn có Đông Hải long tộc. Yêu vực long tộc cùng phượng tộc có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, yêu quốc thu phục phượng tộc, như vậy kế tiếp chính là bọn hắn long tộc, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Chu Thiên như thế đối đãi phượng tộc. Hai cái long tộc mặt ngoài để hợp thể kỳ tham gia đại điển, vụng trộm còn tới hai tên độ kiếp kỳ. Long phượng hai tộc, ba tên độ kiếp kỳ. Không biết tự lượng sức mình. Chu Thiên cười lạnh một tiếng, mười vị độ kiếp kỳ đại yêu xuất hiện, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, mười vị đại yêu liền sẽ cùng ba tên long phượng tộc độ kiếp kỳ chém giết. Các loại đánh bại cái này ba người, liền có thể thuận lý thành chương in dấu xuống chủ tớ ấn ký. Hắn phương pháp chiến đấu chính là quả cầu tuyết, có thể đem tất cả đánh bại địch nhân khống chế lại, để tự thân thế lực càng lúc càng lớn. Hắn dám mượn thượng cổ miệng tự xưng tiên nhân phía dưới đệ nhất nhân, đây chính là hắn lực lượng. Hắn tăng thêm 10 cái độ kiếp kỳ, đối đầu cái nào thượng cổ bán tiên hắn đều là chắc thắng. Bất quá Chu Thiên cũng không dám tùy tiện động thủ, cái này trong ba người còn có Đông Hải Long tộc độ kiếp kỳ, nếu thật là đem Đông Hải Long tộc người đánh, ngày sau chỉ sợ thu phục Đông Hải khó khăn trùng điệp. Song phương trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Cũng may đối với cái này tình cảnh, Chu Thiên sớm có đoán trước. Ha ha, yêu tộc lập nước, sắp thống nhất, chuyện lớn như vậy sao có thể không có chúng ta Thiên Đình giáo. Dưới đài có người cười ha ha, người bên cạnh thấy thế, vội vàng tránh ra, lộ ra một mảnh đất trống. Giữa đất trống ở giữa, là Lục thiếu giáo chủ cùng người áo đen. Hai người thọc sâu nhảy lên, bay đến thiên đàng bên trên, vẻn vẹn hai người mà thôi, lại ẩn ẩn hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Các ngươi là người phương nào? Chu Thiên nhíu mày, không vui nhìn xem hai người này. Là Thiên Đình giáo Lục thiếu giáo chủ. Là hắn. Hắn thế mà cũng tới. Cũng đúng, Chu Thiên Chí Tôn là thượng cổ bán tiên, Thiên Đình giáo người không đến mới kỳ quái. Nghe nói Thiên Đình giáo căn nguyên là thượng cổ Thiên Đình, có Đậu Thiên Tôn tọa trấn, là chân chính tiên nhân. Là thượng cổ thế lực đại chiến sao? Cái nào mặc hắc bào chính là ai, cũng là hộ pháp thiên vương sao? Có khả năng. Mọi người dưới đài lập tức kích động lên, Thiên Đình giáo xuất hiện để cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, thế nào, là muốn đánh nhau. Mộ Bạch Y cùng Thạch Phó giáo chủ giấu ở trong đám người, rốt cục đợi đến Thiên Đình giáo đăng tràng. Thiên Đình giáo quả nhiên tới, Chu Thiên Chí Tôn hướng các đại thế lực cấp cho thiếp mời thời điểm Lục thiếu giáo chủ ngay tại yêu vực, tại như thế mấu chốt tiết điểm xuất hiện yêu vực, tất có toan tính. Đúng vậy a, chính là không biết rõ cái kia mặt hắc bào người là ai, như chỉ là hộ pháp thiên vương, chỉ sợ còn ứng phó không được cục diện này, muốn làm được cùng Chu Thiên bình khởi bình tọa, không phải là Thiên Đình giáo giáo chủ tới. Hai người khe khẽ bàn luận, mặc dù đế gian tộc không có mời bọn hắn, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ chạy tới xem náo nhiệt. Lục thiếu giáo chủ tại cho cửu u giáo kế hoạch bên trong, liền có một hạng ngoại liên yêu vực, mới đầu bọn hắn còn nghi hoặc, yêu tộc chủng tộc sang sát, bọn hắn muốn liên lạc với ai? Hiện tại đáp án công bố, Chu Thiên nhất thống yêu vực, bọn hắn cần liên lạc yêu quốc. Hẳn là cái này cũng tại Lục thiếu giáo chủ dự đoán bên trong. Thậm chí nói, Chu Thiên thành lập yêu quốc cũng là thiên đình giáo thủ bút. Hai người liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau sợ hãi, đây mới là thiếu giáo chủ, liền có như thế kinh khủng tính toán, kia giáo chủ lại nên là cỡ nào nhân vật. Đáng sợ. Chu Thiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thiên đình. Không biết mùi vị đồ vật. Thiên đình là thượng cổ bốn tiên biên ra đồ vật, làm sao có thể chân thực tồn tại. Nhạy cảm người phát giác được Chu Thiên ngữ khí bất thiện, hắn tự hồ. Không thừa nhận thiên đình. Đang lúc Lục Dương còn muốn lâm tràng phát huy đôi câu thời điểm, một đạo co nhẹ thanh âm vang lên. Chỉ bất quá đạo thanh âm này đến từ phía dưới đài chủ tịch đế gian tộc. Làm sao cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào thiên đàng rồi. Thanh âm chủ nhân hai cước đạp một cái, bay đến thiên đàng thượng, hạ ba có chút dơ lên, bể nghệ Lục Dương, không coi ai ra gì. Ngươi chính là kia cái gì trong truyền thuyết có thể cùng vấn đạo tông Lục Dương bất phân thắng bại, có vẻ như rất lợi hại Lục thiếu giáo chủ, nhìn không gì hơn cái này. Ta nhìn ngươi cũng tốt, Lục Dương cũng được, đều là nói ngoa thiên tài, bất quá là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Ngươi là Chu Doãn Vũ, Chu Thiên Chí Tôn thân truyền đệ tử, đế gian tộc tuyệt thế thiên kiêu, Chu Doãn Vũ. Lục Dương không có để ý Chu Doãn Vũ nói nhảm, hắn rút kiếm cười nói, thật là phách lối hậu bối, nếu là không phục, không bằng đấu một trận phân thắng thua. Tốt, Chu Doãn Vũ còn gì phải sợ. Không đề cập tới cái này Lục thiếu giáo chủ là giả mạo, liền xem như thật Lục thiếu giáo chủ tới, hắn cũng không có chút nào e ngại. Chu Doãn Vũ dáng vẻ đường đường, anh tuấn bất phàm, quần áo sáng trắng bệch, toàn thân trên dưới ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, liền móng tay đều cắt thật chỉnh tề. Có hâm mộ Chu Doãn Vũ yêu tộc thiếu nữ nhìn thấy người trong lòng, rít gào lên. Chu đại ca đến rồi. Yêu tộc liên minh thiên kiêu nhìn thấy Chu Doãn Vũ cường thế đăng tràng, khí thế có thể cùng thiên đình giáo thiếu giáo chủ chống lại, hưng phấn không thôi. Chu Doãn Vũ, sách, hắn sao lại tới đây? Ngao Nhạc sách một tiếng, không phải rất nguyện ý đối đầu hắn. Cái này gọi Chu Doãn Vũ rất lợi hại phải không? Mạnh Cảnh Chu cho Khương Thi Thi truyền âm. Đây là quyết định phượng tộc vận mệnh thời khắc, Khương Thi Thi khẩn trương nhìn lên trời đàn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nghe được Mạnh Cảnh Chu đặt câu hỏi, tạm thời chuyển di lực chú ý. Rất lợi hại, so ta, Ngao Nhạc đều lợi hại. Chu Doãn Vũ mới xuất đạo thời điểm còn không tính đặc biệt lợi hại, nhiều lắm là chính là Tần Phong loại kia cấp bậc, không có cách nào cùng ta cùng Ngao Nhạc so. Ngay tại nửa năm trước, Chu Doãn Vũ xuất hiện, theo thứ tự khiêu chiến các tộc thiên tài, cho dù là ta cùng Ngao Nhạc, cũng là bại tướng dưới tay hắn. Đột nhiên cứ như vậy lợi hại. Khương Thi Thi lắc đầu, không phải đột nhiên cứ như vậy lợi hại, từ đó về sau ta mới biết rõ, hắn từ nhỏ đã bị Chu Thiên Chí Tôn thu làm đệ tử, vẫn luôn rất lợi hại, trước đó đánh không lại ta cùng Ngao Nhạc là tại ẩn nhẫn giấu dốt. Nửa năm trước Chu Thiên Chí Tôn xuất thế, âm thầm tại yêu vực hoạt động, muốn nhất thống yêu tộc, Chu Doãn Vũ lúc này mới lộ ra thực lực chân thật. Khương Thi Thi thở dài, bán tiên thân truyền đệ tử xác thực đáng sợ, luận cơ sở thiên phú, ta cùng Ngao Nhạc không kém gì Chu Doãn Vũ, có thể Chu Doãn Vũ sư phụ là Chu Thiên Chí Tôn, chênh lệch ở chỗ này, kia là từ thiên kiêu sáng chói thời kỳ thượng cổ quật khởi, sống đến bây giờ kinh khủng tồn tại. Kiến thức chỉ sợ so ta cùng Ngao Nhạc sư phụ cộng lại đều nhiều. Chu Thiên thích để cho Lục thiếu giáo chủ cùng đệ tử của mình, chỉ có dạng này mới có thể cho thấy chính mình bồi dưỡng đệ tử trình độ chi cao. Lập uy chi chiến, vào thời khắc này. Chu Thiên chủ động rút lui, đem thiên đàng vị trí tặng cho Lục Dương cùng Chu Doãn Vũ. Long Phượng tộc, Khương Liên Y cũng là như thế. Nguyên bản náo nhiệt thiên đàng giờ phút này chỉ có hai người. Vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ, hai vị này tuyệt thế thiên kiêu đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lục Dương rút kiếm, là thất tinh kiếm tổ một trong giao quan kiếm, dài 3 xích 4 tấc, trong suốt lập lòe, tự mang kiếm mang. Chu Doãn Vũ khẽ quát một tiếng, hóa thành nguyên hình, sáu chân bốn cánh, bộ pháp nhẹ nhàng, thân hình mạnh mẽ, tựa như khiêu vũ, xuất hiện vô số tàn ảnh. Đây là đế gian tộc kinh hồng bộ phạt, động như kinh hồng, long xà khởi lục. Có yêu tộc lão ngoan đồng nhận ra Chu Doãn Vũ một chiêu này. Nghe nói loại này bộ pháp sớm đã thất truyền, đế gian tộc đều không có người biết, tuổi trẻ Chu Doãn Vũ có thể thi triển loại này bộ pháp, khẳng định là Chu Thiên Chí Tôn dạy bảo. Lục Dương thân thể hai bên vọt lên hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, lưu chuyển hào quang năm màu, cảnh tượng kinh người, chiếu sáng thiên đàng. để cho ta kiến thức một chút danh xưng công phạt thịnh nhất kiếm tu đến tục cùng như thế nào. Chu Doãn Vũ thanh âm rét lạnh, vô tình bên trong mang theo một tia trào phúng. Bộ pháp lại lần nữa biến hóa, tại nguyên bản linh hoạt bộ pháp trên tăng lên cánh động tác, bốn cánh chính là bốn kiếm, vạch phá không gian, quét ngang thiên đàng tầng thứ 9, giống như thần thoại lại đến. Lục Dương lấy kiếm đáp lại, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí hóa thành kinh đào hải lãng, sóng lớn đập, tầng tầng điệp điệp dưới, giống như là nở rộ một đóa thịnh đại hoa sen. Oanh! Lưỡng cường quyết đấu, Chu Doãn Vũ không địch lại, bay rớt ra ngoài, thẳng tắp đụng vào thiên đàng điêu khắc mà thành trên hàng rào. Cái gì? Mọi người đều kinh, lúc này mới một cái chạm mặt, Chu Doãn Vũ liền bị thua. Mạnh Cảnh Chu yên lặng nhìn xem Khương Thi Thi, đây chính là ngươi nói rất đáng sợ Chu Doãn Vũ. Khương Thi Thi trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Chu Doãn Vũ thua nhanh như vậy. Chu Thiên giận dữ, nói đùa cái gì, hắn không phải an bài như vậy, Chu Doãn Vũ mất mặt, cái này lập uy chi chiến còn thế nào lập uy. Hắn vận dụng đạo quả hình thức ban đầu, cưỡng ép khống chế Lục Dương. Có thể hắn kinh ngạc phát hiện vô luận hắn làm sao khống chế, đối phương giống như là không có cảm ứng được, không hề bị lay động. Cái này tiểu tử căn bản liền không có bị khống chế. Thủ hạ đến cùng là thế nào làm việc, dùng đế gian khiến khống chế một tên kim đan kỳ tu sĩ, giả mạo Lục thiếu giáo chủ, chuyên đơn giản như vậy đều làm không xong sao. Đế gian tộc lão giả mồ hôi lạnh ứa ra, đem đế gian khiến thúc dục bốc khói, cũng không thấy Lục Dương thụ khống chế. Lục Dương thừa thắng truy kích, thi triển kiếm quyết, giao quan kiếm phát ra sáng chói tinh quang, hóa thành một đạo lưu tinh, đâm về đổ vào biên giới Chu Doãn Vũ. Lục Dương không có nương tay, đánh ngay từ đầu liền thi triển toàn lực. Chu Doãn Vũ bị vừa rồi một kiếm kia đánh không nhẹ, ván đầu hồ hồ, tâm hắn sinh nguy hiểm, theo bản năng xoay người, giao quan kiếm gặp thoáng qua, hiểm lại càng hiểm. Chu Doãn Vũ thanh tĩnh, nhưng vẫn như cũ làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Không phải nói tùy tiện đánh một chút, đối phương là giả mạo, khẳng định chính đánh không lại sao. Vừa rồi kiếm pháp là chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ nó liền xem như thật Lục thiếu giáo chủ tới cũng liền cái này trình độ. Chu Doãn Vũ cũng không phải hoa gì bình, chiến tích của hắn là thật đánh ra tới, mặc dù nói hiện tại tình huống tại kế hoạch bên ngoài, nhưng việc đã đến nước này, vậy liền chân ướt chân ráo đánh một trận. Chu Doãn Vũ biết không thể lại lưu thủ, thi triển toàn lực. Đạp thiên hành. Sáu chân phi nước đại, dẫm lên trời, mỗi một bước đều nặng nề đáng sợ, liền không gian cũng vì đó chấn động, đây là hắn áp đáy hòm mạnh nhất chiêu thức, cũng là chiến thắng ngao nhạc tuyệt chiêu. Hắn ý thức được thực lực đối phương kinh khủng, bất luận cái gì thăm dò cùng lưu thủ đều là đối với mình bất lợi, là cho nên hắn quyết định thật nhanh, vận dụng tuyệt chiêu. Chu Doãn Vũ bước ra hai bước, thế mà nổi giữa không trung, giống như là phía trước có nhìn không thấy thang lầu. Đây không phải là sử dụng pháp thuật hoặc là cánh, mà là bước ra cái này hai bước quá nhanh quá nặng, lâm thời đem không khí áp súc thành thể rắn. Lục Dương triệu hồi giao quan kiếm, kiếm khí vang dội ken ken, sắc thái lộng lẫy, các loại kiếm thức hạ bút thành văn, chính là những cái kia kiếm đạo đại gia nhìn thấy một màn này đều tự ti mặc cảm. Nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu lại lần nữa va chạm, tiếng vang chấn thiên, quang mang xí liệt, như là mặt trời nổ tung. Thời gian trong nháy mắt hai người ngoặt liền giao thủ mấy trăm hiệp, chiêu thức không kịp nhìn. Người đồng lứa sợ hãi thán phục hai người kinh khủng cùng đáng sợ, chỉ có những cái kia nhìn rõ ràng hai người giao chiến quá trình hợp thể kỳ mới có thể cảm thấy Chu Doãn Vũ làm bán tiên đệ tử dĩ nhiên đáng sợ, có thể càng đáng sợ chính là Lục thiếu giáo chủ. Hai người chiến đấu cũng không phải là ngươi tới ta đi, mà là Lục thiếu giáo chủ thiên về một bên đè ép Chu Doãn Vũ đánh. Đây là đáng sợ đến bực nào chiến lực. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí ngày càng ngạo nghễ, quét ngang hết thảy, Chu Doãn Vũ thi triển nhiều loại tuyệt chiêu, đều không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn không được Lục Dương kiếm chiêu. Cho dù là Khương Liên Y đều âm thầm cảm khái, Lục Dương kiếm đạo thiên phú quá đáng sợ. Bất Hủ tỷ tỷ không biết kiếm pháp, nói cách khác Lục Dương kiếm pháp hoặc là tự học thành tài, hoặc là có khác cao nhân chỉ đạo. Nếu là cái sau ngược lại cũng dễ nói. Nếu là cái trước, vậy liền thật là đáng sợ. Bá. Giao quan kiếm quét ngang, Chu Doãn Vũ một cái cánh bị chém xuống, rơi trên mặt đất, tiên huyết chảy ròng. Hô hô hô, Chu Doãn Vũ hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt anh tuấn đều có chút vặn vẹo, trải qua hơn trăm hiệp giao thủ hắn triệt để minh bạch, bằng vào tự thân, căn bản đấu không lại đối phương. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng sư phụ ban cho tinh huyết. Chu Doãn Vũ tiếp lấy lau khóe miệng vết máu thời điểm, nuốt vào một giọt tinh huyết. Đây là Chu Thiên tinh huyết, đầy đủ trân quý, có thể để cho Chu Doãn Vũ tại Kim Đan kỳ phát huy ra Nguyên Anh kỳ lực lượng. Liên tục không ngừng lực lượng từ thể nội tuôn ra, bị kiếm khí ăn mòn vết thương tư tư bốc khói, cấp tốc khép lại, cánh đều dài ra mới một cái. Lại đến. Chu Doãn Vũ chủ động công kích, phóng tới Lục Dương. Đạp thiên hành. Lục Dương không ngờ tới Chu Doãn Vũ lần này công kích như thế tấn mãnh, giao quan kiếm nằm ngang ở ngực, ngăn trở một kích này, triệt thoái phía sau mấy bước tháo bỏ xuống lực lượng. Hai người lại lần nữa đánh thành một đoàn, khác biệt dĩ vãng, lần này Lục Dương có thể rõ ràng cảm giác được Chu Doãn Vũ so trước đó mạnh hơn nhiều. Lục Dương có chút hoài niệm đại hạ cử hành trận chung kết, đối phương phạm quy còn có thể hướng trọng tài báo cáo, phạt hạ đối phương, lần này không được, lần này trọng tài là người ta bên kia, báo cáo vô dụng. Chu Doãn Vũ mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh, Lục Dương đổi công làm thủ, không ngừng hóa giải Chu Doãn Vũ lăng lệ công kích. Thủ tự quyết. Đây là Lục Dương cực ít dùng đến một loại kiếm chiêu, Lục Dương từ trước thờ phụng cao nhất phòng thủ chính là công kích, nhưng lần này tình huống đặc thù, trừ khi hắn thể kiếm song tu, không phải cùng hiện tại Chu Doãn Vũ cứng đối cứng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chu Doãn Vũ dẫm lên trời, nhảy lên thật cao, sau bốn vó tụ lực, móng trước bỗng nhiên đánh tới hướng Lục Dương. Lục Dương sớm có đoán trước, sớm né tránh, Chu Doãn Vũ đạp cái không. Chu Doãn Vũ không trung quay người, sửa đổi phương hướng, lại lần nữa vọt tới Lục Dương. Ầm. Giao quan kiếm bị đụng bay, rơi vào nơi xa. Không có kiếm, ta nhìn ngươi đánh như thế nào? Chu Doãn Vũ cười lạnh, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu Thiên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, có thể thắng liền tốt. Tần Phong bọn người reo hò, gặp được Lục thiếu giáo chủ lạc bại hạ tràng. Ta còn tưởng rằng cái này họ Lục có bản lãnh gì, nguyên lai không gì hơn cái này. Mới ta còn lo lắng một cái đồng ý Vũ đại ca, là ta không có nhãn lực. Chính là, đồng ý Vũ đại ca làm sao lại thua. Lục Dương nhìn xem bị đụng bay giao quan kiếm, có chút khó khăn gãi đầu một cái. Nhặt lên là không thể nào, Chu Doãn Vũ sẽ không cho cái này cơ hội. Đem từ mặt khác sáu thanh trong kiếm chọn một đem, tiếp tục bỏ đi hao tổn chiến. Được rồi, nghe vô địch đan a. Lục Dương thở dài, thừa nhận vẫn là vô địch đan phương pháp tốt. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV móc ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng, một dòng nước ấm tại đan điền ngưng tụ. Dưới đài thất trưởng lão khẽ ồ lên một tiếng, cái này mai đan dược. Lão thất ngươi biết. Ngũ trưởng lão truyền âm hỏi thăm. Đây là ta cho Lục Dương luyện chế hồi xuân phản dương đan. Nghe giống như là khôi phục linh lực đan dược. Chính là khôi phục linh lực đan dược, cái này tiểu tử có một chiêu, thi triển đi ra tuyệt đối đồng cấp vô địch, ta xuống đến kim đan kỳ đều gánh không được, chính là quá tiêu hao linh lực, lúc này mới mời ta chuyên môn luyện chế ra đan dược. Chiêu thức gì? Thất trưởng lão cười hắc hắc, chưa trả lời. Đi chết. Chu Doãn Vũ hét lớn một tiếng, bốn cánh vỗ, đạp thiên đoạn hồn, phong tỏa hết thảy sinh lộ. Lục Dương triệt thoái phía sau hai bước, xoay tay phải lại, lập tức phong vân đột biến, mây đen quay cuồng, thiên đàng tầng thứ 9 không gian cũng vì đó ngưng kết, Chu Doãn Vũ tốc độ vô hạn thả chậm. Hắn cảm giác được chung quanh không giống như là không khí, mà là nước biển, không, so nước biển còn muốn sền sệt, hạn chế hắn hành động. Mau nhìn, đó là cái gì? Tần Phong nghẹn ngào kêu to, ngơ ngác nhìn qua bầu trời. Một cái to lớn vô cùng tay xuyên qua mây đen, áp sập xuống tới, động tác chậm chạp, lại tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Một chưởng này không giống như là đập vào thiên đàng, mà là quay ở trên người hắn, cảm giác bất lực xông lên đầu. Chưởng trung càn khôn. Chu Thiên một chút liền nhận ra một chiêu này, không thể tin nhìn xem một màn này, linh đài đô trống không sát na. Nói đùa cái gì, cho dù cùng chân chính chưởng trung càn khôn so sánh rút nhỏ vô số lần, nhưng này vẫn như cũ là độ kiếp kỳ mới có thể thi triển chiêu thức, làm sao có thể kim đan kỳ liền có thể thi triển đi ra. Đối phương pháp thuật thiên phú nên kinh khủng đến cỡ nào tình trạng. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, hắn không tin tưởng cũng muốn tin tưởng. Kim đan kỳ thi triển ra trên lý luận không có khả năng thi triển ra chiêu thức, liền mang ý nghĩa không có kim đan kỳ có thể chống được một chiêu này. Những cái kia đại thế lực đều ngồi không yên, một chiêu này lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn nhìn rõ ràng, Lục thiếu giáo chủ ăn chính là khôi phục linh lực đan dược, mà không phải lâm thời tăng lên chiến lực. Nói cách khác đây là hắn chân thực trình độ. Tại kim đan kỳ vô địch. Một chiêu này là danh phù kỳ thực không gian loại đại thần thông, có thể phong tỏa dưới lòng bàn tay không gian, Chu Doãn Vũ lúc này mới không cách nào di động. Ầm ầm. Một tay che trời, phong tỏa không gian, đắp lên thiên đàng bên trên. Ừng ực. Tần Phong bọn người thấy cảnh này, phí sức nuốt nước miếng, một chiêu này bày ra thực lực quá mức kinh khủng, nếu như nói Chu Doãn Vũ là yêu tộc liên minh thiên kiêu đuổi theo thần tượng, như vậy một chiêu này chính là làm bọn hắn tuyệt vọng đỉnh cao, liền đuổi theo tâm đều sinh không nổi tới. Quá tuyệt vọng. Quan chiến Khổng Hạo từng làm qua Lục thiếu giáo chủ đối thủ, hắn rơi vào hạ phong về sau sử dụng lão đào ngục lực lượng, bị trọng tài phạt hạ. Cơ tiên sinh, ta có thể chống đỡ được một chiêu này sao? Ta khuyên ngươi sớm học tập đoạt xá chi pháp, miễn cho để cho ta bồi ngươi cùng chết. Năm vị trưởng lão thấy cảnh này vụng trộn nghị luận không thôi. Cái này đều gặp phải Vân Sư Điệt tại Kim Đan Kỳ tiêu chuẩn đi. Không sai biệt lắm cân bằng. Bàn tay lớn biến mất, bụi mù tràn ngập, thấy không rõ thiên đàng tình hình chiến đấu, thiên đàng thiết hạ trận pháp, không cách nào dùng thần thức nhìn trộm. Chu Doãn Vũ sống hay chết? Hắn đang động, hắn còn sống. Nguyên bản mọi người đều đang suy đoán hai người chiến đấu ai có thể chiến thắng. Có thể từ khi thi triển chưởng trung càn khôn về sau, mọi người chỉ muốn biết rõ Chu Doãn Vũ sống hay chết. Có thể còn sống liền đã không tệ. Không nghĩ tới đi, ta còn sống. Cánh rung động, xua tan bụi mù, Chu Doãn Vũ thế mà thần thái sáng láng, thương thế so tất cả mọi người tưởng tượng đều nhẹ. Đột phá đến Nguyên Anh kỳ rồi. Lục Dương đối chiến trận lực khống chế cực mạnh, hắn chú ý tới thi triển chưởng trung thôn xóm về sau, Chu Doãn Vũ chỗ bộc phát ra một cổ không giống bình thường lực trùng kích, triệt tiêu đại bộ phận công kích. Đây là đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Tính ngươi có chút nhãn lực. Chu Doãn Vũ ngoài miệng không tha người, kỳ thực sợ không thôi. Nếu là tại nguy cơ sinh tử trước mắt lâm trận đột phá, sợ là muốn chết tại một chưởng này hạ. Lấy sư phụ lãnh huyết trình độ, cũng sẽ không để ý sống chết của mình. Như thế nào, ta nhìn ngươi đánh như thế nào? Chu Doãn Vũ lại lần nữa thu hoạch được quyền chủ động, vừa rồi một chiêu kia hao hết đối phương linh lực, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, bất thành uy hiếp, chính mình tuyệt sẽ không cho đối phương phục dụng đan dược cơ hội. Trái lại chính mình, lâm trận đột phá, linh lực dồi dào. Mạnh yếu chuyển đổi. A. Lục Dương nhịn không được lắc đầu cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Chu Doãn Vũ không vui. Lục Dương chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, tự hồ có thể nhìn thấu lòng người, Chu Doãn Vũ bị nhìn chằm chằm hoảng hốt. Ngươi sẽ không phải cảm thấy chỉ có một mình ngươi có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ a? Chu Doãn Vũ con ngươi đột nhiên co lại, bốn cánh xù lông, tiếu dung cứng ở trên mặt. Làm cùng Lục Dương giao chiến đối thủ, hắn biết rõ Lục Dương đến tột cùng là cường hãn cỡ nào tồn tại. Nếu để cho Lục Dương đột phá Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ hắn thiêu đốt tinh huyết đều đánh không lại đối phương. Lục Dương từng bước một tới gần Chu Doãn Vũ, phát ra cộc cộc cộc tiếng vang, mỗi một bước đều có rất nhỏ dừng lại, tiếng bước chân không giống như là dẫm tại thiên đàng bên trên, mà là dẫm tại Chu Doãn Vũ trên linh đài. Hắn thái độ nhàn nhã, tựa như đi bộ nhàn nhã, không có đem Chu Doãn Vũ để vào mắt. Hắn nguyên bản liền ở vào kim đan cửu trọng thiên cảnh giới, muốn đột phá, tùy thời đều có thể đột phá, chỉ bất quá hắn kế hoạch là tham quan xong yêu quốc, trở lại vấn đạo tông chậm rãi đột phá, nói thế nào cũng là đại cảnh giới đột phá, phải có cái nghi thức cảm giác. Đáng tiếc kế hoạch có biến. Chu Doãn Vũ thấy tình thế không ổn, khẽ quát một tiếng, dẫn đầu công kích, chiếm trước tiên cơ. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công đột phá. Bốn cánh chấn động, sáu vó đạp thiên. Không gian chấn động, Chu Doãn Vũ liều mạng, tựa như lũ ống đất đá, nghiêng mà xuống. Oanh! Lục Dương không có bất kỳ phòng bị nào, bị Chu Doãn Vũ đụng bay, đụng vào thiên đàng trên lan can. Hô hô, nguyên lai là nỏ mạnh hết đà. Chu Doãn Vũ cười ha ha, bỗng nhiên buông lỏng xuống tới. Là, vừa rồi che trời bàn tay lớn ấn đã tiêu hao toàn bộ linh lực, đối phương ở đâu ra lực khí đột phá cảnh giới, là chính mình quá khẩn trương. Phi! Lục Dương phun ra một vòng máu, bọt máu rơi vào trắng tinh lưu ly bạch ngọc bên trên, phá lệ dễ thấy. Hắn lau máu trên khóe miệng, đứng dậy đi hướng Chu Doãn Vũ, trên mặt vẫn như cũ là treo bộ kia nắm chắc thắng lợi trong tay tiếu dung. Lại đến a. Chu Doãn Vũ trong nháy mắt đỏ mắt, sợ hãi lan tràn trong lòng, giống như là nổi điên trâu đực, điên cuồng tiến công Lục Dương. Mỗi một lần Lục Dương đều không trốn không né, chính diện đón lấy Chu Doãn Vũ va chạm, có thể theo Chu Doãn Vũ công kích, hắn mỗi một lần bị đánh lui lại cự ly đều tại rút ngắn. Mà lên một lần, Lục Dương chỉ triệt thoái phía sau nửa bước. Tại lần lượt đánh trúng, kim đan mặt ngoài xuất hiện khe hở, sữa màu trắng quang mang từ trong cái khe lộ ra, cấp tốc khép lại Lục Dương thương thế. Oanh! Chu Doãn Vũ lại lần nữa tiến hành tụ lực va chạm, Lục Dương rốt cục động, hắn duỗi ra tay phải, bỗng nhiên phát lực, ấn xuống Chu Doãn Vũ đầu lâu, cứ thế mà ngăn cản một kích này. Chu Doãn Vũ một mặt không thể tin, ngẩng đầu nhìn Lục Dương, nghênh đón hắn là giào giạt tiếu dung. Cùng nguyên anh kỳ Lục Dương. Xương cốt đôn đốc rung động, trong thời gian ngắn tiến hành một lần luyện cốt, tố chất thân thể cùng trước đó giống như khác nhau một trời một vực. Tinh khí thần hợp nhất, lấy góp nhặt vô địch thế làm dẫn tử, tại vùng đan điền đan vào lẫn nhau, đản sinh ra kỳ dị lực lượng. Vô địch đan hoàn toàn vỡ vụn, tràn đầy linh lực bắn ra, du tẩu kinh mạch toàn thân, thiên đàng trên không hình thành kinh khủng linh lực vòng xoáy, điên cuồng chảy ngược tiến vào Lục Dương thể nội, đổ đầy hắn khô quắc kinh mạch, đổ đầy đản sinh anh hài. Vùng đan điền, đầu ngón tay lớn nhỏ anh hài cuộn thành một đoàn, tản ra sữa màu trắng tường hòa quang mang, tiếp nhận ngoại giới linh lực, không ngừng biến lớn, cho đến biến thành cao ba tấc, có thể tự do hoạt động nguyên anh mới đình chỉ tiếp nhận. Cùng chân chính ra đời hài đồng khác biệt, nguyên anh trắng trắng mềm mềm, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng vui cười. Liền cái này, Lục Dương cơ bắp kéo căng, thân như đại long, khiêu động lực lượng, một quyền đánh vào Chu Doãn Vũ bề ngoài lên. Làm sao có thể? Chu Doãn Vũ không dám tin tưởng, đối phương có thể tùy thời đột phá nguyên anh kỳ không nói, làm sao có thể vừa mới đột phá liền có như thế lực lượng, chẳng lẽ hắn không cần nện vững chắc căn cơ, rèn luyện nguyên anh quá trình sao? Đồng dạng tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ, tu vi phiêu dật, cần tốn hao thời gian củng cố tu vi. Có thể Lục Dương làm mạnh nhất kim đan người nắm giữ, tại kim đan kỳ bách chiến bất bại, liên chiến thắng liên tiếp, hình thành vô địch thế năng trợ giúp trực tiếp nện vững chắc căn cơ, căn bản không cần bế quan củng cố tu vi. Chu Doãn Vũ chưa từng gặp qua loại này tình huống, bị Lục Dương liên tiếp biến hóa khiến cho trở tay không kịp, bỏ lỡ tiên cơ, Lục Dương đều không cần vận dụng kiếm pháp, bằng vào công phu quyền cước liền có thể ngăn chặn Chu Doãn Vũ. Ta nhất định sẽ thắng. Chu Doãn Vũ nổi điên, bất chấp hậu quả, thiêu đốt tinh huyết, lâm thời tăng lên chiến lực. Vây xem đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, Chu Doãn Vũ căng cơ bất ổn, tại lúc này thiêu đốt tinh huyết đột phá, coi như ván này thắng, chỉ sợ ngày sau đột phá cũng khó khăn. Chu Thiên hư ảnh tại Chu Doãn Vũ phía sau như ẩn như hiện, Chu Thiên làm đế gian tộc cổ tổ, nhất cường đại tồn tại, hắn chính là huyết mạch đầu nguồn, Chu Thiên hư ảnh xuất hiện chính là thiêu đốt tinh huyết đặc thù một trong. Từ tiên tổ chỗ mượn lực, chiến thắng cường địch. Trống. Chu Doãn Vũ gào thét, triệt để nổi điên, Lục Dương móc ra một hạt đan dược, thừa dịp Chu Doãn Vũ gào thét công phu ngón trỏ bắn ra, gãy tiếng Chu Doãn Vũ miệng bên trong. Chu Doãn Vũ muốn phun ra, Lục Dương tiến lên một bước, chống đỡ ở lại ba đi lên vừa nhất, hắn vô ý thức làm ra nuốt động tác, nuốt chửng đan dược. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chu Doãn Vũ kinh hãi. Hắn cảm nhận được thiêu đốt tinh huyết đạt được lực lượng đang nhanh chóng biến mất, viên này đang dược thế mà cứ thế mà bên trong gãy mất hắn thiêu đốt tinh huyết quá trình. Lục Dương cười tủm tỉm giải thích nói, phá cảnh đan có thể giúp người từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, cũng có thể giúp người từ nguyên anh kỳ đột phá đến kim đan kỳ. Đây là Lục Dương mời thất trưởng lão luyện chế hồi xuân phản dương đan lúc, thất trưởng lão trước đó vừa vặn luyện thành phá cảnh đan, để bày tỏ chúc mừng, tặng cho Lục Dương một hạt. Chu Doãn Vũ lột bột một cái, quả nhiên, không chỉ là thiêu đốt tinh huyết lực lượng tại biến mất, liền liền cảnh giới của hắn đều tại rơi xuống. Hắn triệt để hoảng hồn, thế thì còn đánh như thế nào? Phế vật! Chu Thiên giận dữ, hắn hiện tại dám khẳng định, thiên đàng trên đây là chân chính Lục thiếu giáo chủ, không phải từ chỗ nào xuất hiện như thế cái tuyệt thế thiên tài. Mặc kệ như thế nào, Chu Doãn Vũ tuyệt đối không thể thua ở chỗ này. Đây là vấn đề mặt mũi. Yêu quốc lập quốc trận chiến đầu tiên, bị thiên đình giáo đánh bại, chuyện này sẽ trở thành hắn cả đời đàm tiếu. Hắn phân ra một đạo thần niệm, phụ trên người Chu Doãn Vũ. Sư phụ! Phế vật, để cho ta tới! Chu Thiên tạm thời khống chế Chu Doãn Vũ thân thể, ngừng lại rơi xuống cảnh giới. Lên! Hắn khẽ quát một tiếng, Chu Doãn Vũ cảnh giới thế mà một lần nữa trở lại nguyên anh kỳ. Lục Dương mới từ bất hủ tiên tử nơi đó biết được, đối thủ đã từ Chu Doãn Vũ biến thành Chu Thiên Chí Tôn. Hắn rất là bất đắc dĩ, các ngươi yêu quốc trọng tài kéo lệch đỡ còn chưa tính, làm sao còn làm trọng tài ra sân. Bất Hủ Tiên Tử là mang Lục Dương đánh ông bất bình, vén tay áo lên liền xông, Chu Thiên cháu trai này đánh ta nhận biết liền trộm gian dùng mánh lới, lần này còn dám cái này đánh như vậy, ngươi tránh ra, đổi ta đến. Lục Dương thỉnh thần nhập thân, mời Bất Hủ Tiên Tử tùy ý xuất thủ. Một bên khác, Chu Thiên ngay tại tinh thần không gian bên trong quát lớn Chu Doãn Vũ. Hỗn trướng đồ vật, loại này đối thủ đều đánh không lại, còn cần vi sư tự mình động thủ, nhìn vi sư đánh như thế nào. Chu Thiên khống chế Chu Doãn Vũ thân thể, tinh thần phấn chấn chuẩn bị phản kích, liền bị Lục Dương nắm đấm ầm một cái nện ở trên mặt, bị nện chóng mặt. Mơ hồ trong đó còn nghe được cái gì tiên tử quyền pháp. Chu Doãn Vũ nhìn xem một màn này, không nói một lời, yên lặng cần phải học hỏi nhiều hơn. Tiên tử quyền pháp lốt bốt rơi vào trên người, bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn đều vô dụng, đối phương giống như là có thể nhìn thấu nhược điểm của mình, mỗi một quyền đều rơi vào nhược điểm chỗ, bị đau không thôi. Mọi người vây xem không biết rõ thiên đàng trên chiến đấu hai người thân phận lặng yên vô tức ở giữa lên cao, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra, lúc này Chu Doãn Vũ bị đánh so vừa rồi còn thảm. Chu Doãn Vũ dụng tâm học tập sư phụ chiêu thức, cảm thấy có đại thu hoạch, có lẽ đây chính là sư phụ mục đích. Chu Thiên mắt thấy phòng ngự thủ đoạn không dùng được, liền sửa đổi chiến pháp, điều chỉnh tư thế, để cho mình bị đánh về sau sẽ không quá đau. Khiến Chu Thiên kỳ quái nhất chính là, hắn luôn cảm giác đối phương thi triển chiêu thức tương đối quen thuộc, phản phất thời kỳ thượng cổ hắn liền bị đánh như vậy qua. Nhưng cẩn thận một lần ức, lại cùng trong trí nhớ đối thủ đối ứng không lên. Quái sự. Đau đớn đem hắn từ trong hồi ức túng ra, đối mặt hiện thực. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải kéo ra cự ly, tập hợp lại. Hắn cố ý mua cái sơ hở, dẫn dụ Bất Hủ Tiên Tử công kích, Bất Hủ Tiên Tử quả thật mắc lừa, công kích nhược điểm, Chu Thiên thừa cơ hướng phải nhảy một cái. Bất Hủ Tiên Tử sớm có dự phán, cũng hướng phải nhảy một cái, tiếp tục đánh Chu Thiên. Chu Thiên cái gì công kích con đường, nàng đã sớm sờ rõ ràng. Chu Thiên thử 8, 9 lần, rốt cục thở hồng hộc bay đến trên trời, rời xa Bất Hủ Tiên Tử. Nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử, không khỏi có chút sợ hãi. Đây không phải là vừa rồi bị đánh thời điểm sinh ra sợ hãi, mà là thời kỳ thượng cổ còn sót lại, giấu ở nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Chu Thiên ánh mắt băng lãnh, vặn vẹo tròn cuồn cuộn thân thể, bộ pháp biến hóa, bốn cánh vỗ, tựa như nhạc khí cùng reo vang, có loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cân đối mỹ cảm, thật giống như vài trăm người tiến hành diễn tấu, nhạc khí khác biệt, tác dụng khác biệt, tiết tấu khác biệt. Tấu vang về sau, vô cùng hài hòa. Phản phất vốn nên chính là như thế. Đây là hắn một môn tuyệt học, uy lực kinh người, Miên Anh kỳ miễn cưỡng có tư cách thi triển. Trên thiên đàng nhất lên thao thiên cự lãng, tựa như thời kỳ thượng cổ diệt thế đại hồng thủy mang theo ăn mòn hủy diệt chi ý, chính là đụng phải một giọt nước, làn da đều sẽ tư tư bốc khói, nếu là bất hạnh bị hồng thủy bao phủ, chắc chắn rơi cái hài cốt không còn hạ tràng. Đưa tới hồng thủy, Chu Doãn Vũ đang nhảy cái gì múa, ai nhận biết? Tự hồ là trong truyền thuyết tiên vẫn diệt thế múa, là Chu Thiên Chí Tôn độc môn vũ đạo, chỉ có Chu Thiên một người sẽ, đó cũng không phải là đơn giản hồng thủy, là thời kỳ thượng cổ hồng tai, từng hủy diệt đếm rõ số lượng khỏa tinh thần. Xem ra Chu Thiên Chí Tôn rất coi trọng tên đồ đệ này a. Cái này Lục thiếu giáo chủ cũng không đơn giản, từ đầu tới đuôi đều là đè ép Chu Doãn Vũ đang đánh, thượng cổ thiên tài tên không tầm thường a. Lục Dương nghe được phía dưới nghị luận, có chút khẩn trương. Cái này vũ đạo gọi tiên vẫn diệt thế múa, hẳn là từng có bán tiên chết ở dưới một chiêu này. Bất Hủ Tiên Tử khoát khoát tay, cũng chính là danh tự nghe dọa người, kỳ thật cũng liền như thế. Ứng Thiên Tiên nhập học thời điểm nói qua, làm độ kiếp kỳ, bán tiên, chiêu thức quy lực tạm thời bất luận, chiêu thức danh tự nhất định phải nghe liền cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác, cái này gọi lớn tiếng dọa người. Bản tiên là không tin một bộ này, chiêu thức dùng tốt so cái gì đều mạnh, về phần danh tự, tùy tiện lên một cái là được. Lục Dương, chấm chấm. Diệt thế đại hồng thủy trên không trung ngưng tụ, xoay quanh, bốn cánh vỗ càng nhanh, sinh ra hồng thủy càng nhiều. Đến cuối cùng, hồng thủy nhiều đến che khuất bầu trời trình độ, so mây đen đều nặng nề. Nếu là nghiêng mà xuống, tất nhiên bao phủ toàn bộ thiên đàng, đại hồng thủy phạm vi quá lớn. Chính là muốn bay lên chạy trốn đều trốn không thoát. Đi. Chu Thiên bốn cánh chấn động, diệt thế đại hồng thủy mất đi nâng lực lượng, soạt lập tức nện hướng thiên đàng. Bất hủ tiên tử toàn vẹn không sợ, ngón trỏ điểm tại không gian một chỗ, phát ra ba nhi một tiếng, nước trong không khí bỗng nhiên biến mất, giống như là có không thể gặp bàn tay lớn, đi ngược dòng nước, bôi lên rơi bất hủ tiên tử đỉnh đầu hết thảy trình độ, cũng bao quát diệt thế đại hồng thủy. Tị thủy quyết. Làm sao có thể? Chu Thiên hai mắt trợn tròn xoe, hắn cho rằng làm kiêu ngạo chiêu thức cứ như vậy bị phá giải rồi. Tị thủy quyết. Loại pháp thuật này sớm đã thất truyền, chỉ có thượng cổ tu sĩ mới có thể, hẳn là đối phương thật đến từ thượng cổ. Không được. Tại bất hủ tiên tử đỉnh đầu không chỉ có diệt thế đại hồng thủy, còn có Chu Thiên bản thân. Chu Thiên cảm nhận được trong cơ thể hắn trình độ phi tốc biến mất, khô quắc tựa như chết một năm thi thể. Nếu là cưỡng ép động một cái, thân thể đều sẽ tan ra thành từng mảnh. Rồi, xuân về hoa nở sinh linh tỉnh. Chu Thiên lên tiếng ca hát, đây là bốn mùa ca xuân chi ca, mùa xuân ngụ ý khôi phục, có thể khôi phục trạng thái. Hắn khôi phục về sau, chỉ dùng 200 năm thời gian liền khôi phục lại cường thịnh trạng thái, xuân chi ca không thể bỏ qua công lao. Ca hát ngược lại là có một tay. Bất hủ tiên tử lầm bầm, Chu Thiên tại khai đàn giảng pháp trước thường xuyên ca hát sinh động bầu không khí. Nàng lăng không mà lên, cưỡi mây đạp gió, trên không trung tiếp tục cùng Chu Thiên đấu pháp. Tiên tử quyền pháp biến hóa khó lường, bao quát vạn vật, Chu Thiên đủ loại công kích đều có thể bị bất hủ tiên tử lấy xảo diệu phương thức phá giải. Tiên tử quyền pháp bắt nguồn từ các chủng thảo thuốc quyền, thảo dược là thuốc cũng là độc, tại bất hủ tiên tử trong tay có thể tùy ý hoán đổi. Chớ nói Chu Thiên quên đi bất hủ tiên tử, chưa quen thuộc bất hủ tiên tử phong cách chiến đấu, liền xem như không có quên, hắn tại thời kỳ thượng cổ cùng cấp bậc giao chiến, vẫn như cũ sẽ bị bất hủ tiên tử đánh rất thảm. Đủ rồi. Chu Thiên cũng không khống chế mình được nữa, một sợi thần thức trở về bản thể, hét lớn một tiếng, thô bạo bên trong gãy mất đỏ sức. Nguyên Anh Kỳ đối với hắn mà nói quá mức xa xôi, hắn đã sớm quên Nguyên Anh Kỳ có thể thi triển thủ đoạn, đánh không lại Lục Thiếu Giáo Chủ. To lớn tựa như núi cao Chu Thiên bốn cánh chấn động, nổi lên gió lốc, bay đến thiên đàng bên trên, gió lốc thổi đến đám người ngã trái ngã phải, bị thổi bay đều không phải số ít. Còn có 10 vị độ kiếp kỳ yêu hoàng, theo sát phía sau, vây quanh Lục Dương. Chu Thiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn Lục Dương như là một người chết. Trẫm tung hoành thượng cổ, không từng nghe nói qua cái gì thiên đình, ngươi tiểu bối này lập ra một cái không tồn tại thiên đình, danh xưng cái gì Lục Thiếu Giáo Chủ, làm bẩn thượng cổ thanh danh, là không đem trẫm vị này thượng cổ tu sĩ để vào mắt sao. Trẫm niệm tình ngươi tu hành không dễ, không muốn vạch trần thân phận của ngươi, có thể ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tại yêu quốc khai quốc đại điển nháo sự, đưa yêu tộc mặt mũi ở chỗ nào, đưa yêu vực mặt mũi ở chỗ nào. Chu Thiên lời vừa nói ra, mọi người dưới đài oanh một cái vỡ tổ, không nghĩ tới Chu Thiên chí tôn hội tuôn ra vừa biến mất bí. Thượng cổ không có thiên đình. Nói như vậy thiên đình giáo là giả. Vậy cái này Lục Thiếu Giáo Chủ đến tột cùng là. Làm sao có thể, thiên đình giáo là giả, chẳng lẽ Đậu Thiên Tôn đánh bại Đại Ngu tu sĩ cũng là giả. Làm sao không có khả năng, nói không chừng là Đại Ngu tu sĩ nội bộ diễn một màn kịch vì chuyển di thế nhân lực chú ý. Chu Thiên Chí Tôn là bậc nào nhân vật, chắc chắn sẽ không đối với chuyện này gạt người. Mộ Bạch Y cùng Thạch Hóa Cốt liếc nhau, trong lòng dâng lên nghi hoặc. Thiên đình giáo là giả. Cái này sao có thể? Khi cùng bọn hắn hợp tác người là ai, lại là cái gì lai lịch? Có thể Chu Thiên Chí Tôn bày ở nơi này, lại không thể không tin tưởng. Chẳng lẽ lại chúng ta bị lừa? Đang lúc đám người nghị luận thời khắc, một đạo thanh lãnh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ yêu thành. Thanh lãnh thanh âm tựa hồ đang cười thế nhân ngu muội, đang cười Chu Thiên vô tri. Chu Thiên, ngươi chưa từng nghe qua, liền đại biểu thiên đình không tồn tại sao? Ai đang nói chuyện? Chu Thiên khẩn trương nhìn quanh chu vi, buông ra thần thức quét lướt, thanh âm này quen thuộc làm hắn run rẩy. Người áo đen bay ra, nhẹ bồng bềnh rơi xuống thiên đàng bên trên, đem Lục Dương bảo hộ ở sau lưng. Ngươi là ai? Chu Thiên như lâm đại địch, hắn có loại dự cảm không ổn, nhìn chòng chọc vào người áo đen. Người áo đen xốc lên mũ trùm, lộ ra tấm kia có thể xưng tuyệt thế tinh xảo dung mạo. Người kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Thiên, ánh mắt mang theo coi nhẹ cùng xem thường. Thiên đình giáo tứ ngự một trong, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế, Hương Liên Y.